Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 62, thuộc hạ phách lối. Góc truyện audio.com. Tiểu trong suốt này rất nóng này a. Nếu có thể đem vị đại gia này mời đi, nàng cao hứng còn không kịp. Đang suy nghĩ, đầu lại bị hung hăng gõ một cái. Hu hu, suy nghĩ một chút cũng không được. Nàng là chủ nhân của nó có phải quá bi kịch không? Phi phi, ngươi đánh ta thử đi. Sao vậy, ta muốn biết nó có thể bảo vệ ta không? Quý ngữ hàm chỉ đỉnh đầu. Nhìn thử sang Đoan Mộc Ly vẫn còn đang vận công. Nhất thời nửa khắc cũng không có thể di động. Phi phi lắc lư cổ tay. Hắc hắc, cục than nhỏ, ta muốn đánh ngươi đã lâu rồi. Ta bảo ngươi đánh, không phải là đánh đau thật. Không cần hoạt động gân cốt thời gian dài như vậy chứ. Hắc hắc, khó có được cơ hội. Phi phi chợt vung lên quả đấm. Sau đó, ba đánh thật nhẹ một cái. Thú vị, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không đáng đánh. Không không mang vẻ mặt cao tăng đắc đạo xa cách. Vạch trần hắn, rõ ràng là không nỡ đánh. Ngốc, phi phi đá văng hắn. Khụ, khụ, giả bộ không nghe thấy đi. Quý ngữ hàm nói sang chuyện khác. Tiểu trong suốt có phản ứng gì không? Không có, một chút cũng đều không có ý muốn bảo hộ chủ nhân. Tại sao lại muốn gọi ta là chủ nhân a? Hích hích, phi phi ra tay quá nhẹ. Có thể là không có uy hiếp. Không bằng để ta, không không nhao nhao muốn thử. Ngươi cùng ta có thù oán sao? Không có, không không rất siêu thoát mà nhìn xa. Bất quá ta ghen tị với vận khí tốt của ngươi. Hu hu, không không xuống tay cũng không quá nặng. Bất quá cũng thật sự đánh quý ngữ hàm một cái. Kết quả, tiểu trong suốt không có phản ứng. Ai, chờ một chút, nó động, thì ra là đứa nhỏ này phản ứng chậm. Phi phi cùng không không đồng thời nghĩ ở trong lòng. Bất quá lời này bọn họ sẽ không ngu nói thẳng ra. Đây chính là thần vật, thật dễ dụ, động tác không lưu loát. Thoạt nhìn giống như vặn vẹo lắc lư từ trên đầu quý ngữ hàm di chuyển xuống. Lảo đảo mà dừng ở trước mặt chủ nhân nó. Đang lúc quý ngữ hàm nghi ngờ nó muốn gì. Chỉ thấy hai nhánh chồi một trái một phải rất có quy luật mà khép lại. Tách ra, khép lại, tách ra, tái diễn động tác như thế. Quý ngữ hàm mặt đen lại. Sao ta lại cảm thấy? Nó đang vỗ tay, phi phi cùng không không nghiên cứu. Cùng nhau cười thật to. Không sai, là đang vỗ tay, thấy được người khác xem hiểu. Tiểu trong suốt hiển nhiên rất hưng phấn. Lại nhanh chóng vỗ tay mấy cái. Sau đó, nó thật hưng phấn quá. Trên không trung lung lay hai cái. Tia, ngã xuống đất, ách, đây là, cười đến té, dĩ nhiên cũng có thể là vỗ tay quá mệt mỏi. Ngủ thiếp đi, quý ngữ hàm ngồi xổm xuống. Tiểu trong suốt, không ai để ý nàng. Cho dù nàng đem nó nhặt lên lắc lắc, tiểu trong suốt cũng không có phản ứng. Cơ hội tốt, ánh mắt quý ngữ hàm sáng lên. Ta muốn đem nó ném ra ngoài. Phi phi ngăn cản, cục than nhỏ, đây chính là thần vật. Ngươi không muốn liền cho ta. Chấm chấm, ngươi muốn một thuộc hạ khi đang có người khi dễ ngươi thì vui vẻ vỗ tay sao? Phi phi im lặng nghiêng đầu. Ném càng xa càng tốt. Vì vậy phi phi thi triển khinh công. Mang theo tiểu trong suốt ra cung. Đem nó vứt xuống ngoại ô kinh thành. Ha ha ha, được cứu rồi. Hôm nay quả thật đúng là viên mãn. Quý ngữ hàm có suy nghĩ này kéo dài đến buổi tối hôm đó. Đoan Mộc Ly tắm ở cách vách, nàng liền nằm lì ở trên giường đọc sách, rõ ràng đang chìm trong tình yêu thoải mái. Sao nàng lại cảm thấy có một luồng oán khí rất lớn? Trong lòng cảm thấy không đúng, nàng vừa quay đầu, hu hu, tiểu trong suốt trở lại. Hiện tại không nên nói là tiểu trong suốt, phải nói là cục than nhỏ đi. Chấm, giống như lúc mọi người tức giận mặt đen lại, quý ngữ hàm gạt lệ. Cái đó. Chúng ta phải nhiệt tình yêu thương hòa bình, lấy đức thu phục lòng người. Cũng không biết là có nghe lời của nàng hay không. Tiểu trong suốt không động võ. Bất quá núp ở trên giường quý ngữ hàm đột nhiên liền bay. Thẳng hướng cửa gỗ đụng mạnh vào. A a a, quý ngữ hàm thét chói tai ở trong lòng. Ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám vứt bỏ ngươi nữa. Đáng tiếc không ai nghe nàng nhận sai a. cửa gỗ trước mắt bị tiểu trong suốt mở rộng, chờ Quý Ngữ Hàm thuận lợi mà bay vào, cửa lại lập tức đóng lại. Bên trong cửa, trong màn hơi nước dày đặc, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, ngồi ở thùng nước tắm cùng lão công đẹp trai nhà nàng. Hơn nữa không có mặc y phục, lão công rất khiến cho người ta phun máu mũi đang chơi trò trợn mắt cùng nàng. Đoan Mộc Ly cười xấu xa mà ôm lấy nàng. Tiểu quả quả, mới vừa rồi ta nói cùng nhau tắm, nàng không phải là không chịu tới đây sao? Ta bị ném tới đây. Ngô, nguyên nhân thật ra không quan trọng. Nếu người đã tới, đương nhiên là trốn không thoát số mạng bị ăn sạch hoàn toàn. Trước khi gục ngã, Quý Ngữ Hàm bi phẫn rơi lệ. Thủ đoạn trả thù này quá âm hiểm a, nàng một chút cũng không muốn làm chủ nhân. Một chút cũng không muốn thuộc hạ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Ngữ Hàm bực dọc cực lớn mà ngồi ở trước bàn đặt bữa ăn sáng. Về phần nguyên nhân, tiểu trong suốt đang nằm ở trên bàn đối diện nàng. Cô lỗ mà uống cháo. Rõ ràng là thực vật. Tại sao phải ăn cháo? Cũng không nhìn thấy miệng nó ở đâu mà. Chẳng qua là cảm giác nó nằm ở bên chén. Cháo trong chén lại càng ngày càng ít. Quên đi, uống thì uống. Điều nàng quan tâm không phải là cái này. Mà là, ngươi không phải trả thù xong rồi rời đi sao? Tại sao sáng nay thức dậy phát hiện nó vẫn còn ở đây? Khóc, không chỉ còn ở, sáng sớm hôm nay nàng còn bị nó đánh tỉnh. Sau đó nàng đoán nửa ngày, mới hiểu được, trong suốt đại gia đói bụng, muốn ăn cơm, cô lỗ uống cháo. Quý Ngữ Hàm bi phẫn, ta bị bỏ rơi, bị ngược đãi, cách làm của ta không có nhân đạo, ngươi cũng tức giận mà trả thù, sau đó cách xa ta đi. Không bao giờ, trở lại nữa, hu hu, tận tình mà vứt bỏ nàng đi. Cô lỗ tiếp tục uống cháo. Sao bình tĩnh như vậy? Quý Ngữ Hàm gạt lệ, vô lực cúi đầu ngươi nói đi. Ta làm sao mới có thể khiến cho ngươi không nhận ta làm chủ nhân? Lần này thanh âm cô lỗ rốt cục ngừng. Quý Ngữ Hàm vui mừng ngẩng đầu. Thấy, một chén đã trống không đặt ở trước mặt nàng. Khóe miệng co quắp mấy cái. Ngươi còn muốn ăn, nhiều thế cũng ăn hết. Chén này cũng có thể đem nó đặt vào. Trong suốt đại gia đối diện không có để ý tới nàng. Nằm lười biếng, hai nhánh chổi nhỏ cũng dính vào trên bàn. Ánh sáng chợt lóe, Quý Ngữ Hàm có chủ ý. Ta không cho ngươi ăn. Cho dù ngươi thừa nhận ta làm chủ nhân, ta cũng bỏ đói ngươi. Cách chương.